Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 150, công ty game xin lỗi tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Duệ Trạch lúc này đang đứng sau lưng Đoạn Trần. Hắn nhìn chăm chú lên Đoạn Trần trong tay siêu não màn hình. Sắc mặt có chút khó coi. Tại đi dạo diễn đàn game. Đoạn Trần có chút chột dạ hồi đáp. Hắn lúc này mới phát hiện, cái kia một bộ trúc tuổi lớn kịch giữa bất chi bất giác đã phản ứng xong. Giờ phút này cha mẹ của mình, chính đều nhìn chăm chú lên mình. Ngươi, ai, Tiểu Trần, ta biết ngươi tại một lần kia sự cố về sau, liền rất đồi phế. Bất quá ngươi bây giờ thân thể đã tốt, liền không nên tiếp tục chán trường như vậy đi xuống. Những cái kia loạn thất bát tao trò chơi, ngươi vẫn là ít chơi một chút tốt. Đoạn Duệ Trạch có chút giận không tranh nhìn xem con của mình. Chợt thở dài, ngữ trọng tâm trường nói. Lão ba, kỳ thật, ta, Đoạn Trần thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết mình phụ thân tính cách nghiêm túc mà chăm chú. Rất xem thường những cái kia cả ngày trầm mê ở trò chơi. Hoang phế hiện thực người, liền có lòng muốn hướng phụ thân của mình giải thích một chút cái trò chơi này không giống bình thường chỗ. Nhưng nói đến bên miệng, lại cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hừ, Đoạn cha nhìn thấy Đoạn Trần cái này phó bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trong lòng càng thêm bất mãn. Thế là liền trùng điệp hừ một tiếng. Tốt, tốt, cha nó, ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi. Cái này không ngày mai sẽ là Tết 30. Ngươi nói những thứ này làm gì? Tiểu Trần cái này không thân thể mới vừa vặn được rồi. Chơi nhiều mấy ngày trò chơi, kỳ thật cũng không có gì. Đoàn Mẫu gặp Đoạn Trần phụ tử ở giữa bầu không khí có chút không đúng, liền vội vàng tới hòa giải nói. Hắn là nhi tử ta, ta nói hắn vài câu cũng là vì liễu tha tốt. Đoạn cha lại hung hăng trợn mắt nhìn Đoạn Trần một chút, liền cũng nghe Đoàn Mẫu, không có lại tiếp tục nói dậy đi xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại đến buổi tối. Ăn cơm tối xong, Đoạn Trần về tới phòng ngủ của mình về sau, liền lập tức nằm vào đến trong phòng ngủ máy chơi game bên trong. Mở mắt thời điểm, hắn người đã ở tại thời đại hoang cổ bên trong chỗ kia ẩn nấp trong sơn động. Sở dĩ vội vội vàng vàng như thế liền tiến vào trò chơi, là bởi vì Đoạn Trần vẫn còn có chút lo lắng cho mình ở trong game bộ thân thể này. Chỗ này sơn động mặc dù rất là ẩn nấp, chung quanh cũng rất ít có dã thú ẩn hiện, nhưng là ai cũng không thể cam đoan nơi này liền 100% an toàn. Vạn nhất con nào mắt không mở hung thú thậm chí là dã thú, rắn độc một loại sinh vật đi ngang qua, ngửi được chính mình cái này khí tức người sống, sau đó đem mình cỗ này không có lực phản kháng chút nào thân thể xem như đồ ăn ăn. Vậy mình thật liền khóc không ra nước mắt. Còn tốt, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Đoạn Trần tại có chút nhẹ nhàng thở ra về sau, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú hướng về phía bên người của mình một bên. Tại cái kia một chỗ, có một cái lông xù thân ảnh, chính co quắp tại chỗ ấy, an tĩnh ngủ. Thân ảnh này, nó có bộ lông màu trắng, chỉ là lông tóc cũng rất lộn xộn, phía trên có không ít cho bụi cùng vết máu, cùng một ít vết thương. Hình thể của nó rất lớn, có trong hiện thực đồng dạng sói hoang lớn nhỏ. Nó chẳng lẽ là, ngay tại Đoạn Trần có chút kinh nghi bất định suy đoán lúc, thân ảnh này tựa hồ cũng cảm giác được động tĩnh, cuộn thành một đoàn thân thể đột nhiên giãn ra, sau đó bỗng nhiên giơ lên đầu của nó đến. Cái này rõ ràng là một đầu đầu sói. Đây là sói con a. Chính mình mới bao lâu không gặp nó a, nó làm sao lại thành bộ dáng này? Biến hóa làm sao sẽ lớn như vậy? Còn có, nó là thế nào đi tìm đến, đồng thời tìm tới mình? Đầu này nằm tại Đoạn Trần bên cạnh thân Tiết Lang, chính là sói con. Nó tại bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy là Đoạn Trần thời điểm, trong con ngươi hung quang liền rất nhanh tiêu tan hết, sau đó mở ra sói miệng, im ắng ngáp một cái. Lại đổi cái tư thế thoải mái, cuộn mình, đem đầu gối ở nó cái kia lông xù cái đuôi bên trên, tiếp tục ngủ. Thấy cảnh này, Đoạn Trần nhịn không được cười lên. Hắn lắc đầu, từ trong nạp giới lấy ra một chút bên ngoài đắp vết thương thuốc bột. Đứng dậy đi qua, đem những thuốc này phấn vẩy vào sói con trên người cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ trên vết thương. Trong lúc đó, sói con chỉ hơi hơi ngẩng đầu, dùng mắt sói nhìn Liễu Tha một chút, liền lại tiếp tục vùi đầu nằm ngáy o o, mặc cho Đoạn Trần ở trên người hắn vẩy thuốc bột. Xử lý xong sói con trên người những vết thương kia, Đoạn Trần liền lặng lẽ rời đi chỗ này sơn động, sau đó bỏ ra mấy tức thời gian, đi tới phụ cận cao nhất một cây cối phía dưới. Sau đó hắn liền giống như là một con cực kỳ linh hoạt hầu tử, cơ hồ không có phí nhiều ít khí lực liền bò tới gốc cây này ngọn cây. Ngồi xếp bằng tại ngọn cây đầu cành bên trên, nhìn về phương xa, ngắm nhìn bầu trời, nơi xa, còn có thể nhìn thấy Thương Lan Thành hình dáng, ở vào sơn lâm cùng đầm ở giữa. Chỉ bất quá, đã mất đi dĩ vãng cái chủng loại kia như mộng ảo sắc thái. Tại dưới bóng đêm càng lộ ra thâm trầm, nhìn đến phát chán thời điểm, Đoạn Trần liền đem thanh kỹ năng mở ra, ấn mở, hiển hồn thuật, cái kia một hạng, tại trên ngọn cây, dưới ánh trăng, gió lạnh bên trong, bắt đầu nghiên cứu lên. Hiển hồn thuật, bên trong nội dung, dưới hoàn cảnh như vậy, hắn tâm trước nay chưa từng có yên tĩnh. Đêm nay, rất là yên tĩnh, không có bất kỳ vật gì tới quấy rầy Đoạn Trần lĩnh hội. Thẳng đến trời thời gian dần trôi qua sáng lên. Sáng sớm tia thứ nhất ánh sáng xuất hiện ở chân trời. Đoạn Trần mở mắt, tại ngọn cây đầu cành bỗng nhiên đứng lên, sau đó trực tiếp liền nhảy xuống. Đêm nay lĩnh hội, mặc dù không có thể làm cho hắn hiển hồn thuật nhập môn, nhưng hắn cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Hiển hồn thuật rất phức tạp, bắt đầu tìm hiểu đến so với thảo mộc hữu linh đến, còn muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng hắn cảm thấy dựa theo mình tiến độ, nhiều nhất mấy ngày, hẳn là có thể nhập môn. Trở lại chỗ này ẩn nấp sơn động, sói con còn đang ngủ say bên trong. Đoạn Trần không có đi đánh thức nó, rón rén nằm ở trải rộng da da thú bên trên. Sau đó lại đem một cái khác trương da thú trùm lên trên người mình. Nhắm mắt lại, liền lựa chọn hạ tuyến. 30 Tết, ngày đầu tháng giêng, mùng 2, lớp 10. Thời gian liền như thế trôi qua từng ngày. Những ngày này, Đoạn Trần lúc ban ngày đều sẽ rời khỏi trò chơi, hầu ở phụ mẫu bên cạnh thân, càng là mang lấy bọn hắn đem chung quanh nơi này, cùng tòa thành thị này các ngõ ngách cùng phụ cận điểm du lịch đều đi dạo toàn bộ. Lúc buổi tối, hắn liền sẽ đúng giờ tiến vào trong thế giới game, nghiên cứu hiển hồn thuật. Trong lúc này, tại trong hiện thực thời gian, ngoại trừ làm bạn phụ mẫu thời khác, hắn sẽ còn ngẫu nhiên chú ý một chút diễn đàn game tình huống. Luận đàn sự kiện phát triển, có chút vượt quá Liễu Tha ngoài ý liệu. Trò chơi chính thức tại luận đàn sự kiện về sau không đến một ngày, liền liên hợp chính phủ thế giới, phát biểu một phần chân thành tha thiết vô cùng, thành ý 10 phần xin lỗi tin. Cái này phong xin lỗi tin, tại mở đầu bộ phận, công ty game liền thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình cùng sơ sẩy, cũng đối những cái kia thụ hại người chơi đều tiến hành phong phú bồi thường. Tại sự kiện bên trong bất hạnh tử vong người chơi, càng là tất cả đều thu được công ty game 2 vạn thông dùng điểm phong phú bồi thường tiền. Công ty game đối ngoại phát ngôn viên càng là thả ra hào ngôn đến. Tết xuân tiến đến, công ty game vì cảm tạ tất cả người chơi ủng hộ cùng hậu ái, đem từ Tết xuân cùng ngày bắt đầu, hủy bỏ trò chơi đúng hạn thu phí chương trình. Từ nay về sau, thời đại hoang cổ đem sẽ trở thành toàn cầu duy nhất một cái không bán ít thẻ, không thiết trí hệ thống thương thành, đúng nghĩa hoàn toàn miễn phí trò chơi. Đối với thời đại hoang cổ trò chơi vận danh công ty cái này một lớn mật quyết định, Liên minh địa cầu, chính phủ thế giới, đưa cho độ cao đánh giá, cũng hứa hẹn sẽ tại chính phủ kinh phí bên trong lấy ra một bộ phận đến ủng hộ thời đại hoang cổ bình thường vận doanh. Cành thứ nhất đến, cách chương.